Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 279, năm Mao tiền giao thiệp. Nếu không phải trong tay nắm vuốt chung lão đầu di chúc bên trên pháp định người thừa kế, Giang Triệt thật sẽ xem xét nhịn xuống tạm thời khí, trực tiếp về trước trong đất, chờ chuẩn bị kỹ càng lại đến báo một tiễn này mối thù. Làm người hai đời, nửa đời giáo huấn, đã từng mấy lần bị hiện thực đâm đến đầu rơi máu chảy. Hắn sớm đã không phải là một cái đầu quá sắt người. Thế nhưng hiện tại, lão Bill đem danh chính ngôn thuận người này cho lấy được. Tình huống liền không đồng dạng. Trung gia tại cảng thành nửa trắng nửa đen. Xa không tính là hào phú. Liền là tại gia tộc lớn bên trong cũng chỉ có thể coi là cái trung đẳng. Hai điểm này, mang ý nghĩa chỉ cần Giang Triệt có thể tìm tới nhất định lực lượng, nguyện ý ra mặt chống đỡ, tình thế liền hoàn toàn có khả năng lật chuyển tới. Cảng thành giao thiệp, lão Bill là không có. Hắn chỉ có hộp đêm mami tiểu thư cùng với đủ loại màu sắc đại dương ngựa giao thiệp đại khái phải gọi quen thuộc cánh cửa. Nói, Giang Triệt thảm hại hơn. Hắn liền mami tiểu thư cùng đại dương ngựa giao thiệp đều không có. Cho nên, hắn dự định tạo ra một số nhân mạch đi ra. Này một mực là Giang Triệt năng khiếu, chỉ cần người xông đến, chỉ cần khiến cho hắn mở miệng nói chuyện, không cần nhiều, trò chuyện cái năm Mao tiền là được. Thị trường chứng khoán, có thể trò chuyện, bao người mộng, phong thủy đoán mệnh, có thể trò chuyện, bao người tin, trong đất đầu tư, có thể trò chuyện, bao người giúp đỡ người nghèo. Nói thực ra toàn phương vị phục vụ đến muốn học khí công đều được. Như vậy về sau đâu? Hái được quả đào, chuyển tay trả lại đến trung thừa kỳ tên vương bát đản kia trong tay. Không thể nào, hắn biết dẫn lôi, lại không họ lôi. Điểm này, Giang Triệt trong lòng mình rất rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới. Trịnh thư ký cũng thấy như thế rõ ràng. Mà lại, hắn suy nghĩ, nghĩ đến duy nhất có thể được biện pháp giải quyết. Chỉ có khiến cho Trung gia tỉ muội tới khống chế tất cả những thứ này, mới đã hợp tình hợp lý hợp pháp. Lại nhất định phải dựa vào Giang Triệt. Sau đó, cười đùa tí tửng ở giữa, hắn thay Giang Triệt đi làm. Kiếp trước làm huyện trưởng, làm thư ký, loại này tương lai khả năng bị ghi hận, tạo thành mâu thuẫn sự tình, hẳn là có bộ hạ đắc lực thay hắn đi làm. Ở kiếp này, hắn đem chính mình đặt ở vị trí này. Đương nhiên, xem chuông nhà tiểu thư muội dáng vẻ, phẩm tính, loại này triệt để vong ân phụ nghĩa khả năng, cực kỳ bé nhỏ, Giang Triệt cũng không phải là một cái quen ăn xong lau sạch, không nhả xương người, ngoại trừ đối với địch nhân. Chuyện đứng đắn xong xuôi, Trịnh thư ký liền lại biến thân trở về hắn. Đại khái cảm thấy Giang Triệt liền muốn đi học đại học. Tuy nói tình nghĩa huynh đệ chắc chắn sẽ không biến, nhưng là lúc sau cùng một chỗ làm khổ cơ hội khẳng định ít, cho nên chuyến này cảng thành đi, hắn coi như diễn nghệ kiếp sống cuối cùng một bộ kịch lớn đang diễn. Tại đoạt trò vui, nói như vậy, liền lão Bill một người ra ngoài phong quang, chúng ta đều phải tại phía sau màn cất giấu a. Trịnh thư ký có chút tiếc nuối, bởi vì kịch bản này một đoạn mấu chốt giống như không có hắn phần diễn. Hồ Bill đĩnh cười ha ha. Hắn gặp qua Trịnh thư ký hai mặt, cảm thấy cái này Trịnh huynh đệ hết sức hợp khẩu vị. Giang Triệt lại có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hỏi, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Trịnh thư ký suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ta hiện tại hẳn là trước nghĩ biện pháp gặp một lần cái kia trung phóng. Nói với, chính mình đừng đi phỏng đoán lão Trịnh não mạch kín. Giang Triệt trực tiếp hỏi, gặp hắn làm gì? Nói với hắn 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông câu kia à? Trịnh thư ký sốt ruột nói, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Hắn cũng là đối tình thế hết sức vui vẻ. Giang Triệt bất đắc dĩ cười nói, nếu là hắn quyết định không mạo hiểm chờ 30 năm Hà Đông ngày đó đến, trực tiếp đem ngươi trói lại đi chìm biển, làm sao bây giờ? Cũng đúng nha. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, cười nói, vậy dạng này, nhìn hắn ở đâu, tìm người lái xe đưa ta tới. cách xa hắn một chút dừng một cái. Ta trên xe cùng hắn hô. Hô xong liền chạy, mặc dù rõ ràng là trò đùa trêu ghẹo. Bất quá, Trịnh thư ký này, đánh mặt tình kết. Thật đúng là so văn học mạng nam chính còn chấp nhất a. Trịnh thư ký náo xong liền nghỉ ngơi. Thế nhưng không hiểu, Giang Triệt trong đầu đột nhiên bắt đầu tự động não bổ một cái hình ảnh Lưu Tam tỷ hát sơn ca luận. Điệu, Trịnh thư ký đào lấy cửa sổ xe đối chung phóng hát. Này, 30 năm sao tại Hà Tây rồi? Hắc lải nhải, 30 năm sao đến Hà Đông ai? Hắc nha, chớ, lấn, thiếu niên nghèo ai? Trung phóng muốn làm sao tiếp đâu? Lại nói những cái kia trong tiểu thuyết. Đối đầu tiếp không? Làm sao nhận? Giang Triệt ít đọc sách. Quên đi, Khúc Đông Nhi tỉnh ngủ. Một tay nắm vuốt bươm bướm cài tóc. Một tay vuốt mắt, mơ mơ màng màng đi tới. Giang Triệt bề bộn đem Hồ Bưu Đĩnh bù tặng quà sinh nhật. Một cái chuyên mua về hộp trang sức. Chỉ cho nàng. Cái hộp này thật xinh đẹp a. Khúc Đông Nhi cẩn thận chu đáo một hồi. Chậc chậc tán thưởng. Cầm lên. Ngửa đầu xem đáy mặt. Nói. Chỉ là có chút nặng. Đây là một cái hết sức có tuổi cảm giác Cartier hộp trang sức. Nếu không phải lão Bưu cầm trở về thứ này. Giang Triệt còn thật không biết. Cartier cái này Pháp quốc đồng hồ cùng châu báu nhãn hiệu. Vậy mà tại mấy chục gần trăm năm trước, cũng đã bắt đầu thiết kế như thế Trung Quốc phong hộp trang sức. Lớn chừng bàn tay một cái hộp, minh thanh lưu hành chất gỗ tử đàn. Khóa cài lên phương khảm khối kia phỉ thúy xanh. Là thật sao? Còn có tạo thành mặt ngoài phú quý hình vẽ các loại tài liệu. Đều đồ vật gì? Cũng đều không hiểu. Về phần cái đồ chơi này giá cả. Lão Bưu không nói, Giang Triệt đoán chừng không chừng hơn vạn. Vừa vặn ai, Khúc Đông Nhi mở hộp ra, đem cái tóc bỏ vào, khép lại, vui vẻ nói. Giang Triệt cười khổ, chỉ có thể căn dặn nàng. Cái này sau khi trở về phải nhớ đến giao cho cha mẹ. Thật tốt bảo tồn. Đông Nhi gật đầu, ta đây trước hết nghĩ nghĩ để chỗ nào. Giang Triệt yên lặng theo ghế sofa đằng sau xách đi ra. Một đầu cỡ nhỏ tủ sắt, nói, kỳ thật, người lão khỏe mạnh bá bá không chỉ mua một cái hộp. Rốt cục nghe rõ cái gì gọi là tủ sắt, Khúc Đông Nhi đi một vòng, hỏi, lão Bưu bá bá đâu? Ta cũng còn không có tạ ơn hắn. Hồ Bưu Đĩnh đã đi ra, mang theo Giang Triệt bố trí nhiệm vụ, bản sắc biểu diễn đi. Cổ Thính Nhạc cũng là tại, hắn có việc đi ra ngoài trước, Giang Triệt nói. Ca ca chờ ngươi rửa mặt. Sau đó chúng ta theo A Hoa ca ca cùng đi ra ăn cơm trưa. Thuận tiện lại mang ngươi dạo chơi cảng thành cửa hàng. Mua mấy món đổi giặt quần áo. Hiện tại Đông Nhi mặc trên người. Là Hồ Bưu Đĩnh thủ hạ trước kia vội vàng mua được quần áo. Quần, lớn, ống quần, tay áo. Đều dài hơn lão dài một đoạn. Mỗi lần tay nhỏ muốn ra đến. Động tác liền theo cái nhỏ hát hí khúc giống như ra ngoài, một bên nhàm chán nằm trên ghế salon Trịnh Hãn Phong ngồi xuống. Hưng phấn hỏi, có khả năng ra ngoài sao? Trung gia hẳn là cảm giác cho chúng ta đã hồi trở lại đại lục. Mà lại, hẳn là cũng còn không có châu đến để cho chúng ta tại cảng thành liền cánh cửa cũng không dám ra. Ngoài, ta cùng Đông Nhi quần áo thay đổi, lại mang khẩu trang. Cùng A Hoa cùng một chỗ phụ cận đi đi. Sẽ không có chuyện gì. Giang Triệt nói. Bất quá. Ngươi. Còn có hai người bọn họ tỉ muội. Liền chớ đi. Cùng lúc xuất hiện quá chói mắt. Cái kia có dựng thẳng đâu. Trịnh thư ký không phục nói. Ta không đi cùng một chỗ. Xa xa theo một cái. Trần Hữu Thụ nói. Cũng mang bên trên một cái khẩu trang. Chờ trong chốc lát. Đông Nhi rửa mặt hoàn tất. Giang Triệt bọn bốn người đi ra ngoài. Nói, đi à, cơm chưa ăn cái gì? Chính các ngươi theo khách sạn đặt trước. Cửa đóng lại, Trịnh Hãn Phong cầm lấy một bồn tửu điếm chuyên môn cung cấp menu lật lên. Trung gia tỉ muội đàng hoàng ở bên ngồi. Không lên tiếng, thế nhưng bụng ục ục gọi. Cho nên bọn họ tha thiết mà nhìn xem Trịnh thư ký. Nhìn ta làm gì? Trịnh Hãn Phong có chút buồn bực hướng Trung gia tỉ muội nói. Muốn ăn cái gì? chính mình gọi điện thoại điểm. Đang khi nói chuyện hắn đem menu đưa tới. Biết lão Trịnh người kỳ thật không xấu. Trung Chân cùng Trung Nhân hiện tại đã không quá sợ hắn. Nhưng dù sao mình hai trước mắt trạng thái là bị thu lưu người không có đồng nào. Không nhà để về người đáng thương. Không tốt quá càn rỡ. Không có nhận menu. Trung Chân nói. Người chút gì đó. Chúng ta liền ăn cái gì tốt. Con mẹ nó chứ nếu là nhận ra đến ta sớm giờ rồi. Trịnh Hãn Phong. Đem menu ném một cái. Trở lại trên ghế salon đi nằm. Trung Chân cùng Trung Nhân xem xét. Pháp Văn. Nhịn cười. Trung Chân đến trước bàn mở ra. Tìm ra mặt khác hai quyển. Cầm tới trước mặt hắn nói. Kỳ thật còn có tiếng Anh cùng tiếng Trung. Người nhìn chúng văn A. Chữ phồn thể lười nhác xem. Trịnh Hãn Phong quay đầu qua. Nói. Nhanh lên đi. Muốn không chết đói người. Cái kia. Chúng ta điểm. Trung Nhân nhìn chằm chằm menu. Nuốt nước miếng hỏi. Điểm A. Đã qua mắc tiền một tí. Nhiều một chút điểm. Trịnh Hãn Phong nói. Chỉ trước mấy ngày thịt kho cơm, bánh bao, mì sợi, đã đem bọn hắn đối thức ăn ngon đói khát. Tất cả đều kích phát ra tới. Trung Chân cùng Trung Nhân vui vẻ mà. Một người một chuỗi bắt đầu báo tên món ăn. Có khả năng điểm bình rượu đỏ sao? Trung Nhân đột nhiên quay đầu hỏi Trịnh Hãn Phong. Đón ánh mắt của nàng. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu chính mình nói thầm nói. Cô nam quả, hai nữ, uống say, phát sinh chút gì đó. Sau đó, các người liền có theo có dựa vào. Có thể bàn điều kiện, đúng không? Trung Chân cùng Trung Nhân. Các nàng không biết, Trịnh thư ký dựa vào cái gì lo lắng cái này. Lại là thế nào chuyển tới cái này? Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trịnh Hãn Phong tiếp tục mang theo vẻ suy tư. Đạp đến hai tỷ muội ánh mắt nhìn tới. Mới nói. Hai người các ngươi nhìn giống nhau như đúc. Cái kia. Cảm giác như thế không giống nhau. Hắn lại nhảy xoay chuyển. Thế nhưng là vấn đề này. Trung Chân cùng Trung Nhân chính mình cũng không biết a. Ta đây giải thích như vậy a. Trịnh thư ký nghiên cứu tinh thần xuất hiện. Nếu ví dụ nói. Ta ý tứ. Tỷ như có một người nam. Quốc gia cho phép hắn cưới hai cái lão bà. Vậy hắn là cưới hai cái hoàn toàn khác biệt loại hình nữ nhân tốt đâu. Vẫn là cưới hai người các ngươi như thế. Giống nhau như đúc một đôi song bào thai thú vị. Cái này, thật vất vả có khả năng cưới hai cái. Lại cưới hai cái như thế. Không cảm thấy thua thiệt sao? Trung Chân đáp xong mới phát hiện. Chính mình vậy mà nối liền. Nghiêm túc trò chuyện, ta cũng cảm thấy. Đàn ông không phải đều có mới nới cũ, tham mới lạ nha, cho nên, vẫn là phải cưới không đồng loại hình A, bằng không thì rất nhanh liền chán ghét. Trung Nhân gia nhập bầy trò chuyện, thế nhưng là nghe nói xong bào thai rất đắt, có người hết sức ưa thích. Trịnh Hãn Phong nói, vì cái gì, là không phải là bởi vì ép buộc chứng A, muốn đối xưng. Trung Chân nói. Trịnh thư ký phát hiện mình tìm được một cái đủ để đặt vào trường đại học thi biện luận làm biện đề. Thú vị vấn đề. Ba người cứ như vậy trò chuyện mở. Một bên trò chuyện. Một bên ăn cơm trưa. Sau đó tiếp tục. Một mực cho tới 3 giờ hơn chuông. Trần Hữu Thụ mang theo Khúc Đông Nhi trở về. Bọn hắn mới vội vàng dừng lại cái này không khỏe mạnh chủ đề. Đông Nhi, ca ca ngươi đâu? Trịnh thư ký hỏi. Ca ca dưới lầu cùng người nói chuyện phiếm. Khúc Đông Nhi nói. Ai vậy? Trịnh Hãn Phong hỏi. Một cái A-di. Theo A Hoa ca ca nhận biết. Là cái diễn viên minh tinh. Chúng ta lúc ăn cơm đụng phải. Nàng liền đến nhìn ta. Còn hỏi ta nói. Muốn hay không điện ảnh? Đông Nhi nói còn chưa dứt lời. Trung Chân cùng Trung Nhân trước hưng phấn lên. Đúng nga. Đông Nhi nếu là đi điện ảnh. Khẳng định biết đỏ. Trịnh Hãn Phong ở bên lắc đầu. Nói. Không thể nào. Lão Giang là tuyệt đối sẽ không khiến cho Đông Nhi hình ảnh thương nghiệp hóa. Giải trí hóa. Bằng không. Tâm hắn nói. Bằng không có cầu thang tiểu nữ hài phát ngôn. Quyết tâm đập cái hình quảng cáo. Chúng ta lạt điều đã sớm bán khắp toàn quốc.